Anh không có hứng thú với thức ăn trên máy bay, giờ là khoang hạng nhất cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net